xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1710, thật tốt tiểu thư. 71, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát nàng cũng không phải là thật vay tiền, mà là đi một cái hình thức cũng muốn nhìn xem, lúc trước bị nguyên chủ giúp qua người, sẽ là thái độ gì? Coi như thật giúp không được quá nhiều, 3-500, trả lại một nhân tình cũng còn có khả năng khiến người nghĩ đến thơm một chút. Dù sao, đầu năm nay, xác thực không cần thiết vì giúp một cái người, không biết tự lượng sức mình mượn một số tiền lớn đi ra ngoài, hơn nữa còn không biết lúc nào, mới có thể thu hồi lại. Ta phát 20 cái tin, tất cả đều giả chết. Ta đoán, nếu như lại phát một đầu tin tức nhất định sẽ bắn ra một cái, đối phương không phải ta tốt bạn tin tức. Đường quả cũng không tiếp tục quản những cái kia không để ý đến. Nàng người, về sau ngược lại là có trực tiếp phát 200 hồng bao cho nàng. Nàng cũng minh bạch người ta đây là dự định cùng nàng thanh toán xong. Nàng thân thích nàng cũng đều đi tìm, cơ bản đều là nói, nhà mình có khó khăn, giúp không được. Nói đùa, đường quả trong nhà mình đều không giúp nàng, bọn hắn dựa vào cái gì giúp nàng nha. Ngoài ý muốn là, nàng một cái tiểu học đồng học lúc ấy liền chuyển nàng 5.000 khối, cái này thật là để nàng kinh ngạc ở ta cùng người kia cũng không quen thuộc. Đường quả nói, mặc dù đối phương không có nghĩa vụ giúp nàng, nàng vẫn có chút cao hứng, trên thế giới còn là có người tốt a, như loại này người tốt nhất định phải bảo vệ, làm quốc bảo đối đãi. Thiện lương người một khi bị tổn thương, nhất định sẽ biến mất biến thành những cái kia lạnh lùng người. Đường quả cùng cái, này tiểu học đồng học trò chuyện trong chốc lát cũng đem đối phương danh tự ghi nhớ. Tiền nàng thu, dù sao không thu lời nói, kế hoạch liền tiến hành không được chỉ có thể ở trong lòng cho đối phương nói xin lỗi. Đồng thời nàng cũng theo trong trí nhớ tìm tới vị này nữ đồng học bộ dáng. Khi còn bé, là một cái phi thường ngại ngùng nữ sinh, liền là rất dễ dàng bị nữ sinh nam sinh dẫn đầu khi dễ loại kia. Nữ đồng học Vân Quyên, không cần cảm ơn, có đôi khi thi ta đều bút hỏng, ngươi vừa vặn ngồi tại ta phía trước. Ta nhìn ngươi mang mấy cầm bút thử hỏi ngươi mượn, không nghĩ tới ngươi thật cho ta mượn, khả năng, ngươi đã không nhớ rõ, dù sao bị ngươi giúp qua người có rất nhiều. Lúc ấy chung quanh những người khác đều cùng ta quen thuộc hơn một chút nhưng cuối cùng giúp ngươi là ta. Ta không có cái gì năng lực tạm thời chỉ, có khả năng cho ngươi mượn 5.000, dù sao ta cũng có gia đình còn muốn sinh hoạt không có khả năng dốc hết ta đối với ta lão công cùng hài tử phụ trách. Nếu như ta là một người lời nói, ngược lại là không quan trọng. Đường quả, vậy ngươi bây giờ đang làm cái gì? Vân Quyên tại trong một cái trấn nhỏ, giúp một nhà sơn móng tay cửa hàng lão bản làm công thu nhập vẫn được một tháng cũng có 3.000 khối đi còn qua đi. Cha mẹ ngươi, bọn hắn không quản ngươi sao? Đường quả, bọn hắn tất cả tài sản, đều là lưu cho đệ đệ ta. Lại trò chuyện trong chốc lát, hai người kết thúc chủ đề, túc chủ, người sơn móng tay cửa hàng trưởng là có người hay không nhân tuyển, hệ thống còn là thông minh, nháy mắt liền biết cái này gọi Vân Quyên nữ đồng học sau này tiền đồ là một mảnh ánh sáng. Có số ít người, ngượng nghịu, thể diện thích hợp chi viện đường quả mấy trăm khối tiền. Những này nàng đều ghi vào sổ sách bên trên, tìm thời cơ còn cho đối phương đi. Nàng làm như thế chủ yếu là để Lý Mai Tuyết người một nhà tương lai không thoải mái. Tương phản, cho 500 khối trở lên, lại là cùng nàng không thế nào quen thuộc người. Cho nhiều nhất người còn là Vân Quyên, đường quả cũng không so đo những cái kia, những người kia không giúp nàng, cũng không có gì sai. Mà Vân Quyên giúp nàng, tự nhiên sẽ bị nàng ghi vào trong lòng. Nàng các thân thích cũng không có bất kỳ bày tỏ gì, biết nàng thiếu nợ, không chỉ có không quan tâm, còn phô thiên cái địa mắng nàng một trận, hỏi nàng vì cái gì như vậy không cẩn thận vân vân. Đường quả không có hứng thú cùng bọn hắn trò chuyện, dự định để điện thoại di động xuống thời điểm tiếp vào một cái điện thoại. Cách chương,